Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 258 mật đạo. Tô Trần dự cảm, cũng không phạm sai lầm. Ngay tại Tôn Trần chờ Bồng Lai Tiên Tông hơn 10 tên kim đan tu sĩ đến Thiên Phong Hạp đêm đó. Các trưởng lão cùng chúng kim đan tu sĩ sau khi thương nghị. Vì để tránh cho tin tức tiết lộ, quyết định làm đêm phát động công kích, dùng Bồng Lai cầm đầu, Vạn Thú, Song Tu cùng Thanh Ô thành các tu sĩ cùng nhau tiến binh. Nhất cổ tác khí, tiêu diệt đã sớm mỏi mệt không thể tả Ma Sát Minh. Tô Trần cùng A Nô, Lữ Lão Phu Tử, Ngô Tiều cùng Trương Tiểu Đệ bọn bốn người, tại doanh trướng bên cạnh thăng đống lửa ăn thịt nướng cùng uống vào linh tửu. Tán gẫu đủ loại chủ đề, toàn bộ Thiên Phong Hạp đại doanh đột nhiên bầu không khí khẩn trương lên. Truyền lệnh tu sĩ hướng hết thảy tu sĩ truyền đạt cao tầng mệnh lệnh. Dùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm trung đội trưởng, dẫn đầu ba chi trúc cơ kỳ tu sĩ tiểu đội, đi theo kim đan các tu sĩ cùng nhau xuất chiến. Các trưởng lão vì khích lệ chúng trúc cơ các tu sĩ chiến ý, tuyên bố phong phú khen thưởng. Bồng Lai trúc cơ tu sĩ ở đây tổng chiến công bảng bài danh ba hạng đầu, có hy vọng đạt được Bồng Lai Tiên Tông khen thưởng một kiện nguyên thần pháp khí. Còn lại trúc cơ tu sĩ, mỗi săn giết một tên tà ma trúc cơ tu sĩ, có thể chiếm được 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là chờ đáng giá linh đan, pháp khí các loại. Mà luyện khí kỳ đệ tử lập xuống chiến công, cao nhất có thể chiếm được trúc cơ đan, dùng cùng cái khác chờ rất nhiều tu luyện vật tư ban thưởng. Như thế hậu thưởng, tự nhiên kích thích chúng Bồng Lai Tiên Tông các đệ tử trong mắt tia máu. Gào gào gầm rú, hận không thể lập tức chém giết tà ma tu sĩ, lập xuống đại công lao, dưới bóng đêm. Chúng Tiên Tông một đám kim đan tu sĩ cầm đầu, phi thân nhảy vào Thiên Phong Hạp cốc, tại u ám đáy cốc nhanh chóng tiến lên, nhổ Ma Sát Minh tại ven đường bày ra đủ loại sáng tối chạm gác. Sờ về phía Ma Sát Minh chỗ ma quật, mà càng thêm khổng lồ bên trên ngàn tên trúc cơ kỳ tu sĩ và mấy ngàn tên luyện khí kỳ các tu sĩ. Theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào Thiên Phong Hạp trong cốc. Toàn bộ Thiên Phong Hạp đại doanh, hết thảy tu sĩ toàn thể xuất động, bỗng nhiên đối Ma Sát Minh phát khởi tổng tiến công. Lục Bào lão quái nghe được thám tử tới báo, các tiên tông kim đan tu sĩ hướng ma quật khởi xướng quy mô tiến công, không khỏi sắc mặt kịch biến, lập tức xuất kim đan tu sĩ đi tới ma quật chỗ sâu trung tâm, chủ trì một tòa cỡ lớn hộ vệ trận pháp. Ma quật đi qua tà ma các tu sĩ hơn ngàn năm kinh doanh. Tại Thiên Phong Hạp trong vách núi treo leo mấy ngàn, hơn vạn trượng sâu chỗ, đào ra to lớn công sự, lít nhà lít nhít đếm mãi không hết hang động bên trong lối đi. Giấu giếm vô số bẫy dập, cơ quan cùng mai phục, hỏa yểm trục lan trận, địa ngục ma quật, lưu xa bẫy dập, mau đâm cơ quan, độc xà quật vắt hết óc nghĩ ra được bẫy dập, đâu chỉ mấy ngàn hơn vạn loại nhiều, mà Ma Sát Minh nhất thống Thiên Phong Hạp tà ma tu sĩ về sau. Hao phí hơn 100 năm thời gian, đem tất cả công sự liền thành một thể, đồng thời bố tòa tiếp theo hộ vệ ma quật siêu cấp lớn trận. Dù cho từng cái tiên tông có được thực lực cường hãn, nhưng mong muốn tùy tiện công hãm cả tòa ma quật, tiêu diệt Ma Sát Minh, vậy cũng là không thể nào, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Bồng Lai Tiên Tông ba tôn hạng nặng linh pháo, uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là nắm ma quật nhập khẩu một mảnh kiên cố công sự cho nổ sụp, không cách nào thương tới đến nội bộ siêu cấp lớn trận. Ma Sát Minh trên dưới dựa vào to lớn trận pháp, y nguyên có kiên thủ cùng ngoan cố chống lại lực lượng. Bắc Di đại thủ lĩnh chi nữ Ô Mẫn Nhi, Ô Hốt Man Tát mang tới 300 tên cao giai man tu cũng không có nhàn rỗi. Lập tức gia nhập ma quật phòng ngự, man tu tu luyện cùng phương thức chiến đấu, cùng thần châu tu tiên giới cũng không giống nhau. Mặc dù man tu cùng tu tiên giả thân thể cấu tạo không cũng không khác biệt gì. Thậm chí đều có tôi thể tu luyện, thân thể, nguyên thần, pháp lực, thần niệm, pháp thuật các loại. Tu tiên giả coi trọng nhất nguyên thần tu luyện, dùng pháp thuật, thần niệm ngự khí làm chiến đấu thủ đoạn. Thế nhưng man tu đi lại là một cái khác đầu con đường tu luyện. Bọn hắn cực kỳ trọng thị tôi thể tu luyện, truy cầu thừa hành, thân thể thành thánh, cao nhất tu luyện pháp tắc. Không tiếc hết thảy cường hóa thân thể tu luyện, đối thân thể tiềm lực nghiền ép đến đăng phong tạo cực trình độ. Trời sinh thần lực, tại man tộc là thiên phú cực cao vinh dự. Một cách tự nhiên, bọn hắn phương thức chiến đấu cũng truy cầu lực lượng của thân thể bùng nổ. Nhị giai tinh sắt tạo ra huyền đao, huyền thương, chiến cung, động một tí mấy vạn cân cuồng bạo lực đạo, một dạng có khả năng chém giết trúc cơ kỳ tu tiên giả. Ma quật chỗ sâu, hết thảy trong động quật lớn nhỏ trận pháp, cơ quan, bẫy dập tất cả đều khởi động. Tiên tông chúng kim đan tu sĩ xuất quân công vào động ma. Lập tức tào ngộ ma sát minh tu sĩ nhất làm chống cự kịch liệt. Tô Trần là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Dựa theo kim đan cao tầng ra lệnh, hắn là trung đội trưởng, cần xuất lĩnh 3 chi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiểu đội. Đi theo kim đan tu sĩ xuất lĩnh đại quân tiến công ma quật. Tô Trần mang lên 3 chi trúc cơ tu sĩ tiểu đội. Tại thiên phong hạp đáy cốc đi theo đại quân, yên lặng tiến lên, Ano, Ngô Tiểu hai tên trúc cơ tu sĩ, cùng với Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ này hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ tạo thành pha trộn. Tiểu đội, tự nhiên không cần nói nhiều, khẳng định phải đi theo hắn đi. Mặt khác, Lỗ Vĩ, Vưu Lan cùng Thẩm Tiệm huynh muội, mặt khác sẽ tìm một tên trúc cơ tu sĩ đụng lên một tiểu đội. Cũng đều là Thanh Ô Thành người quen. Cuối cùng một tiểu đội, lại là Lại Cơ Nguyên chính chủ động sớm tới tìm, cùng Tô Trần kết bạn. Đội viên là Trang Bách, Trang Bất Phàm, Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương bốn vị trúc cơ tu sĩ. Tôn Nhược Hương còn tại bị Tô Trần cự hôn tức giận bên trong. Vốn không muốn gia nhập Tô Trần cái này trung đội, thế nhưng bị Tôn Thanh Ninh cho cứng rắn kéo đi qua. Đây là chinh chiến, việc quan hệ tính mệnh, không thể làm cho tiểu tính tình. Tô sư đệ thực lực, tại ta tông rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng là đều biết cao thủ, chúng ta không cùng hắn. Với ai? Tôn Thanh Ninh trầm giọng nói. Tôn Nhược Hương bĩu môi không vui, nhưng cũng im lặng xuống tới. Tô Trần trước mắt tại chiến công trên bảng, xác thực xếp hạng rất cao, mà lại chưa từng có nếm qua bại chiến. Hết sức an toàn, rất nhiều tu sĩ đều muốn theo Tô Trần kết bạn, còn chưa hẳn có thể bị Tô Trần vừa ý. Tô Trần cùng quan hệ bọn hắn không ít, cũng không dễ chối từ. Nhường Cơ Nguyên chính chờ 5 người cũng gia nhập, bọn hắn đi theo tại kim đan tu sĩ đằng sau, đi vào vạn trượng hẻm núi vực sâu. Tô Trần lại đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu quan sát xa xa ma quật phương hướng, phất tay nhường đám người dừng lại. Ma quật lối vào, tiên tông tu sĩ đang cùng ma sát minh tu sĩ thảm liệt chém giết, mấy trăm đạo pháp khí hào quang răng khắp nơi. Dù cho kim đan tu sĩ cũng không dám ngạnh sông. Đột nhiên, một mảng lớn trên trăm con huyền thương bắn một lượt, một mảnh tập trung thương vũ bao trùm, liền có một ít tiên tông yếu kém trúc cơ tu sĩ bị trọng thương, rơi xuống đáy cốc bỏ mình. Thế nào? Cơ Nguyên chính thấy Tô Trần dừng lại không tiến, không khỏi kinh ngạc. Ma quật lối vào, bố trí trận pháp cường đại công sự phòng ngự, khó khăn nhất tiến đánh, cho dù là chúng ta tiên tông tu sĩ một phương số người chiếm ưu thời gian ngắn cũng khó có thể đánh hạ, mà lại thương vong tuyệt không nhỏ. Chúng ta chút người này tay, xông đi lên cũng lên không được bao lớn tác dụng. Tô Trần sắc mặt sâu lắng, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đi, ta biết một đầu vô cùng bí ẩn mật đạo, mang các ngươi theo mật đạo đi vòng qua. Mật đạo, cái gì mật đạo? Ta nửa năm trước chém giết một tên ma tu, trong lúc vô tình từ trên người hắn lấy được một phần thiên phong hạp địa đồ quyền trục. Phát hiện có một cái khác đầu mật đạo, có thể thông hướng ma quật bên trong, đối ma quật nội bộ tình huống ghi chép có chút kỹ càng. Hiện tại từng cái tiên tông chính đại nâng tiến công ma quật, ma sát minh nhân thủ căng thẳng, nhất định không có quá nhiều nhân thủ tới nắm tay đầu này mật đạo. Bằng vào chúng ta ba tiểu đội hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ thực lực, nhất cử tiến vào đi vào, nguy hiểm là có một chút nguy hiểm, nhưng so chính diện cường công, hẳn là lại càng dễ. Chư vị nghĩ như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.